Phu nhân lại rơi áo choàng rồi. Chương 10, hoa khôi mới lên. Góc truyện audio.com. Chương 10, hoa khôi mới lên. Kiều Thanh cầm Coca-Cola sững sờ. Sau đó đuổi theo. Cậu Từ này, anh làm gì thế? Từ Diêu Quang không trả lời. Chỉ là bước rất nhanh. Anh ta đẩy cửa phòng nhạc cụ ở tầng 2 ra. Tiếng violon im bặt lại. Phòng nhạc cụ trống huếch. Cửa sổ mở ra. Có gió lay màn cửa màu xanh da trời hơi đong đưa. Từ Diêu Quang dừng một chút. Người đâu? Người đi đâu rồi? Kiều Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Dường như tiếng đàn vừa mới vang kia là giấc mơ hão huyền. Vừa đi về phía bên cửa sổ. Anh ta vừa thấp giọng cười. Không phải là nhảy từ tầng 2 xuống rồi chứ? Từ Diêu Quang không mở miệng. Anh ta nhìn cửa sổ mở ra. Rồi lại đặt ánh mắt lên trên cây violon đặt giữa phòng. Mãi đến khi có người đi lên tầng nghệ thuật luyện tập. Từ Diêu Quang mới cử động. Từ Diêu Quang dựa vào bên cạnh đàn piano. Tào Nhã tùy ý, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn nữ sinh vừa đẩy cửa tiến vào. Buổi trưa hôm nay có người nào đến đây luyện tập không? Nữ sinh không phản ứng kịp. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Từ Diêu Quang. Từ Diêu Quang lặp lại một lần. Giữa trưa thầy giáo không xếp lịch luyện tập. Nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Từ Diêu Quang. Lắp bắp, có điều chỉ có Tần Ngữ biết kéo violon. Từ Diêu Quang ngẩn người. Cũng không trả lời. Mặt mày anh ta khôi ngô. Thật dịu dàng. Nhưng đôi mắt kia lại vừa rõ ràng vừa lạnh. Có vẻ rất khó tiếp cận. Anh ta không nói chuyện. Im lặng xuống tầng. Rẽ qua lớp 1 đưa trà sữa cho Tần Ngữ trước. Bấy giờ Tần Ngữ cũng không ở lớp 1. Từ Diêu Quang chớp chớp mắt. Sau đó cụp mắt xuống. Suy nghĩ một hồi. Trực tiếp đặt trà sữa lên trên mặt bàn Tần Ngữ. Hiển nhiên học sinh lớp 1 đã quen với sự xuất hiện của anh ta. Chỉ là đại bộ phận ánh mắt vẫn rơi trên người anh ta. Kiều Thanh ở bên ngoài. Tùy ý khoác tay lên trên khung cửa. Đang nói chuyện cùng nữ sinh ngồi hàng thứ nhất. Thấy Từ Diêu Quang đi ra. Anh ta thu tay lại. Nghiêng đầu cười. Anh có nghĩ vừa lúc nãy ở phòng đàn là hoa khôi Tần không? Từ Diêu Quang không trả lời. Lớp 9, Tần Nhiễm ngồi xuống ghế của bản thân, sắp xếp sách gọn gàng lại, cầm bút lên viết tên, tay phải cô ôm mặt, tay trái cầm bút, ngón tay cầm bút nhỏ dài đẹp mắt, khuôn mặt ở góc nghiêng càng lộ vẻ tinh tế. Người trong lớp hầu như đều đang nhìn lén cô. Lâm Tư Nhiên ngồi bên ngoài xây dựng tâm lý suốt nửa ngày mới dám mở miệng. Tần Nhiễm, chào cậu. Mình là Lâm Tư Nhiên, là cán bộ học tập. Nếu cậu có bất kỳ khó khăn gì đều có thể hỏi mình. Tần Nhiễm liếc mắt nhìn bạn ngồi cùng bàn. Hơi híp mắt, bỗng nhiên cười. Vẫn là dáng vẻ bất cần đời như vậy. Chào cậu, mặt Lâm Tư Nhiên ửng đỏ. Nhìn trái nhìn phải, cậu thuận tay trái à? Cũng gần gần như vậy. Tần Nhiễm viết chữ bằng tay trái có chút chậm. Cô cũng không vội, cứ thờ ơ viết. Sáng nay thầy giáo dạy toán phát một đề bài. Trước khi vào lớp mình phải thu lại để nộp lên. Lâm Tư Nhiên nhỏ giọng nói. Tần Nhiễm vừa tìm, thế nhưng thật sự tìm thấy một tờ đề toán. Cô nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới. Sau đó nhét vào trong ngăn bàn. Vừa mới được chơi xong một bản violon. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Không có vẻ vừa lạnh lùng vừa cáu kỉnh như trước đó. Cô nghiêng đầu, cặp mắt hạnh xinh đẹp kia hơi híp lại. Chống cằm, kéo dài giọng, không nộp có được không? Mặt Lâm Tư Nhiên như nổ tung. Lập tức ôm một đống bài thi chạy đến phòng làm việc. Trong cổ Tần Nhiễm phát ra tiếng cười trầm thấp. Sau đó lại rút một quyển sách ra. Bắt chéo hai chân. Lười biếng viết tên mình lên từng nét một. Trong phòng học có quá nhiều người thỉnh thoảng quay sang đánh giá Tần Nhiễm. Thậm chí còn nhiều hơn so với buổi trưa. Còn có thể thấy nam sinh lớp khác đi qua đi lại trước lớp 9. Ghé đầu vào cạnh cửa nhìn vào phía trong này. Tần Nhiễm đã quá quen với loại ánh mắt này. Cũng không để ý, cô ngồi ở bên trong. Một bên tự đeo tai nghe lên cho mình. Một bên ấn mở một trò chơi điện tử mà gần đây siêu hot trong điện thoại di động. Nam sinh xung quanh đùn đẩy lẫn nhau. Cuối cùng vẫn dừng bước trước khí thế mạnh mẽ kia của cô. Không dám tiến lên phía trước. Không bao lâu sau, Kiều Thanh đi về cùng Từ Diêu Quang. Kiều Thanh ngồi xuống ghế. Chân dài gập lại. Sau đó chọc vào bả vai Từ Diêu Quang. Hất cằm chỉ về một phía. Hưng phấn mở miệng. Nhìn, kia chính là Tần Nhiễm. Từ Diêu Quang rút sách giáo khoa tiết sau phải dùng ra. Cúi mặt xuống. Có loại lạnh lùng như muốn từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Không thèm ngẩng đầu. Thiếu niên đầu đinh bên người cúi đầu cầm điện thoại di động. Giọng cười buồn bực. Kiều Thanh, có lúc nào mà cậu thấy cậu từ của chúng ta để lọt những người khác vào trong mắt? Đậu móa, con mẹ nó cậu im đi. Kiều Thanh đạp một phát về phía ghế cậu ta. Cũng cảm thấy không thú vị. Cuối cùng quay lại hỏi. Ngoài cửa sao mà nhiều người vậy chứ? Nhìn bạn học mới đó. Thiếu niên đầu đinh không ngẩng mặt, tiếp tục xem điện thoại di động, không biết nhìn thấy cái gì, ngẩn người, sau đó giơ điện thoại. Tôi, hình như tôi hiểu tại sao rồi. Kiều Thanh nhìn về phía màn hình điện thoại di động, là forum trường học của Nhất Trung. Tiêu đề lớn bắt mắt ở đầu bài. Nhất Trung chúng ta có chị gái với giá trị nhan sắc bậc thần tiên như thế này ư, có phải Hoa Khôi Tần Ngữ không? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Kéo xuống chút nữa là một tấm ảnh. Đầu phố là địa bàn của đám đầu đường xó chợ bên trường cao đẳng nghề. Trông rất suy đồi, rất tàn tạ. Dưới mặt đất còn có mấy vết máu. Nữ sinh mặc đồng phục Nhất Trung dẫm lên máu lười biếng mà đứng đấy. Dáng người cô gầy gò. Hơi cụp đôi mắt xuống. Bên miệng cười rất sáng lạn. Lộ ra vẻ tùy tính bất cần đời. Tóc đen phủ qua lông mày. Cho dù là một bức ảnh có độ phân giải cao và không hề qua chỉnh sửa. Khuôn mặt tinh xảo và dáng vẻ vô cùng ngang ngược kia dường như cũng sắp xông ra từ màn ảnh. Xuống dưới nữa là hơn 500 câu trả lời. 2L. Trong vòng một phút đồng hồ. Cho tôi tất cả tư liệu của chị gái nhỏ này. 3L. Trông Tần Ngữ không như thế này mà nhỉ. Cô ấy mặc đồng phục Nhất Trung. CMN học sinh mới năm nay à? Chưa đến câu thứ 100, đã có học sinh lớp 9 ngay lập tức tự mình trả lời. Thiếu niên đầu đinh lại gần nhỏ giọng, đè nén vẻ hưng phấn. Hoa Khôi của Nhất Trung đổi người rồi cậu biết không? Tần Nhiễm không hề biết chút gì về tất cả những chuyện này. Cô đeo tai nghe chơi game. Ngồi nghiêng người, đồng phục học sinh lỏng lẻo và mở rộng. Bên trong là áo sơ mi trắng. Mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh cũng rất trắng. Trên màn hình hiện ra điện thoại Cố Tây Trì gọi đến. Cô không đổi sắc mặt ấn tắt đi. Đối phương không chịu buông tha. Lại gọi một cuộc nữa. Tần Nhiễm tăng tốc độ đánh xong ván game này. Cô chống bàn, không nhanh không chậm nhổm lên. Đứng dậy đi ra ngoài. Theo động tác của cô, dù trong lớp hay bên ngoài, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía cô. Lớp học vốn đang xì xào bàn tán bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một đám người vây bên cạnh cửa sau. Tần Nhiễm cầm điện thoại di động, dùng một tay kéo tai nghe xuống, rất bình tĩnh mở miệng, phiền các cậu nhường đường một chút. Soạt một tiếng, cả đám người tránh ra. Tần Nhiễm đi xuyên qua đám người. Nhắm thẳng đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Cố Tây Trì gọi điện thoại đến lần thứ hai. Cô tìm một gian phòng. Ngồi trên bồn cầu. Bấm nút nghe. Trung Đông. Cố Tây Trì vừa mới băng bó cho một đứa bé xong. Dịu dàng xoa xoa đầu cậu. Sau đó cầm điện thoại di động đi về một phía. Gương mặt kia khôi ngô tuấn tú. Tự đốt cho mình một điếu thuốc rồi cười. Sáng nay đã không trả lời tin nhắn. Bây giờ còn cúp điện thoại tôi. Tôi đang ở trường học. Tần Nhiễm vuốt dây tai nghe. tùy ý mở miệng, có việc gì nói nhanh, tôi sắp phải vào lớp rồi. Đúng là có việc, Cố Tây Trì nhả ra một vòng khói, nhận lấy hòm thuốc mà người khác đưa cho cậu, nói lời cảm ơn rồi tiếp tục. Tôi điều tra tư liệu cậu gửi tôi. Tra được gì? Tần Nhiễm liếc mắt ra ngoài cửa. Cố Tây Trì tạm dừng một lát, sau đó giọng điệu yếu ớt nói. Bảo bối, tôi nhờ cảnh sát hình sự quốc tế điều tra. Nhưng vì sao lại thấy được tên cậu trong một danh sách của cảnh sát hình sự quốc tế? Là tôi nhìn nhầm à, cách chương.